Chương 2329, 2590 Hoàng gia chuyện. Lấy Lâm Thiên Diêu thủ đoạn, có Hoàng Phi Hổ vằn một giọt máu sau đó, những chuyện khác, dĩ nhiên chính là rất đơn giản. Bọn họ rất nhanh đã tìm được Hoàng Thiên Hiền bị nhốt địa phương, thành công cứu ra Hoàng Thiên Hiền một nhà ba người. Mà Hoàng Phi Hổ vằn, cũng ở đây sau đó, tự động bỏ qua binh quyền, đem đại ca của mình phóng ra. Hắn cố ý muốn chết, nhưng là lại bị Hoàng Phi Hổ mấy câu nói cho dày trở về ngươi nếu như chết, cái kia chẳng phải người thân đau đơn ở, kẻ thù sung sửa nở dê ngươi nếu là thật hổ thẹn, liền nghĩ biện pháp ở trong đại chiến kế tiếp giết nhiều ác tặc thần tiên thì như thế nào, chúng ta hoàng gia dựa vào cái gì bị bực này khi dễ Hoàng Phi Hổ vằn ở nơi này sau đó, ôm Hoàng Phi Hổ khóc giống thất thanh, sau đó, tự mình một người, quỳ xuống tổ từ đường đường nơi đó, quỳ hoài không dậy. Làm sai chuyện, luôn luôn chịu đến trừng phạt, đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. Mà Hoàng Phi Hổ cũng không có khuyên bảo. Sau đó, nửa ngày bên trong, Hoàng Phi báo cũng vội vội vàng vàng chạy tới, hắn quả nhiên cũng bỏ vào quân đội báo cáo, nói là Hoàng gia thành xảy ra đại biến, vì vậy, liền vội vội vàng vàng chạy về. Đến khi hắn đã biết đây hết thảy, đều là mình nhị ca làm được sự tình sau đó, hắn không khỏi giận không kèm được, liền muốn cùng mình nhị ca liều mạng. Thế nhưng, ngay sau đó, Hoàng Phi Hổ nói cho hắn, Hoàng Phi Hổ vẫn làm như vậy nguyên nhân, Hoàng Phi báo cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn đi từ đường bên kia đi một chuyến, nhìn nhìn mình nhị ca, sau đó, cùng hắn cùng nhau quỷ ở nơi đó. Bọn họ, anh em nhà họ Hoàng cảm tình, thực sự rất thâm. Hoàng Phi Hổ vằn là ở như vậy tình huống bên dưới, mới không thể không phản loạn, thế nhưng, hắn lại từ đầu đến cuối không có nghe theo ba người kia kiến nghị, giết chết đại ca của mình độc lập lãnh đạo Hoàng gia quân đội. Mà Hoàng Phi Hổ ở tao ngộ rồi chuyện như vậy sau đó, còn lựa chọn khoan dung, không có truy cứu, mà Hoàng Phi báo, lại lựa chọn cùng ca ca của mình cùng nhau tiếp thu nghiêm phạt. Hoàng Phi Hổ vằn phản bội Hoàng Phi Hổ, đồng thời, lừa gạt Hoàng Phi báo, thế nhưng, hắn thật không có đối với bọn họ động thủ dự định, mà hắn hai cái huynh đệ, cũng đều tha thứ hắn. Đây là như thế nào tình nghĩa chuyện này, chuyện đột nhiên xảy ra, kết thúc cũng vô cùng đột nhiên. Thậm chí còn, đại đa số người, đều căn bản không biết đạo cụ thể xảy ra chuyện gì. Mà Hoàng gia bên này cao tầng, cũng đều đối với chuyện này giữ kín như bưng, kiên quyết không chịu nói ra đi. Cho nên, trận này do NGZ liền thoải mái như vậy hóa giải. Quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, mặc dù có mạo hiểm, thế nhưng cũng không có đến chỉ mảnh treo chung tình trạng. Chuyện bên này, rất nhanh xử lý xong. Mà Lâm Thiên Diêu lại cùng Hoàng Thiên Hóa, lập tức tìm được rồi Hoàng Phi Hổ. Hắn hiện tại, vẫn là biến hóa thành Dương Tiễn răng dấp, mà đối với cái này chưởng cứu mình một nhà người thanh niên, Hoàng Phi Hổ, tự nhiên là tâm tồn cảm kích. Như vậy thứ nhất, Hoàng Phi Hổ rất nhanh cũng đồng ý chính mình nhi tử cùng hắn cùng nhau đến triều ca đi thỉnh cầu. Hai người, vội vội vàng vàng ly khai Hoàng gia thành, liền bay thẳng đến triều ca nơi đó bay đi. Mà cùng lúc đó, nữ hoa cung ở chỗ sâu trong. Hoàng Thiên Hoa phân thân, trực tiếp xông tiến đến, hắn tìm được rồi đang ở nghe nữ hoa nương nương giảng đạo hai cái sư huynh đệ. Kế tiếp, hắn đã đem Lâm Thiên Diêu muốn hắn nói cho những người này sự tình, đều nói một lần. Mà quả nhiên, nghe được Tô Thanh Sư tỷ xảy ra vấn đề sau đó, Na Cha trực tiếp vô án, thì đi triều ca cướp người, ngay cả luôn luôn lãnh đạm Dương Tiễn, lúc này cũng mặt mày giận dữ. Tô Thanh, đối với bọn họ mà nói, không chỉ có riêng là sư tỷ đơn giản như vậy, tuyệt đại đa số thời điểm, Tô Thanh đối với bọn họ giống như là thân tỷ tỷ giống nhau. Tuy là, Tô Thanh đạo hạnh rất thấp, còn kém rất xa ba người bọn hắn, thế nhưng, đối với Tô Thanh tỷ tỷ, bọn họ cũng là vô cùng cung kính, đối với lời nàng nói, bọn họ đều sẽ nghe theo. Đối với bọn họ mà nói, Tô Thanh nói theo một ý nghĩa nào đó, giống như là bọn họ sư phụ hóa thân, mà hiện tại, nghe nói chủ vương lại muốn để Tô Thanh tỷ tỷ tiến cung, đi làm nữ nhân của hắn Tô Thanh tỷ tỷ như vậy nhân vật, tại sao có thể gả cho chủ vương tốt như vậy sắc người vô tình bọn họ niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng là lại cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện này ở ngoài, còn có một cái để bọn họ hết sức cao hứng sự tình, cái kia chính là bọn họ sư phụ, rốt cuộc đã trở về. Tuy là, bọn họ vững tin, chính mình sư phụ, pháp lực vô biên, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng, phía ngoài tin đồn dù sao sinh ra, bọn họ cũng trong lòng có lo lắng. Thế nhưng hiện tại, rốt cuộc nghe được sư phụ tin tức, trong lòng bọn họ, cũng an định xuống tới. Mặc dù nói, bọn họ đã phát triển đến đầy đủ một mình gánh vác một phương tình trạng, thế nhưng, không có sư phụ ở bên cạnh, bọn họ đúng là vẫn còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Thế nhưng hiện tại, bọn họ sư phụ, rốt cuộc đã trở về. Đây nên là bực nào cao hứng sự tình Dương Tiễn cùng Na Cha, cao hứng trực tiếp nhảy. Ngay cả một bên đồng dạng là đang nghe Dương Thiền, lúc này, cũng vui vẻ vỗ tay nhỏ bé, nở nụ cười. Nàng không biết ca ca sư phụ rốt cuộc là người nào, thế nhưng, nàng làm mất đi chính mình sư phụ bên này, nghe được rất nhiều sư phụ hắn chuyện tích. Nàng cũng biết, vị sư phụ này năm đó bảo hộ chuyện của hắn, đối với vị sư phụ này, trong lòng của hắn, tự nhiên cũng là vô cùng cảm kích. Sư phụ bây giờ đang ở nơi đó, Na Cha vẻ mặt hưng phấn hỏi. Hắn hiện tại đi chiều ca, đi tìm Tô Thanh tỷ tỷ. Hắn để cho chúng ta cũng vội vàng đi qua. Thu thập một chút, đều đi qua A nương nương, sư phụ để cho ta chuyển cáo ngài một tiếng, nói là hắn cùng ngài ước định, hắn muốn bắt đầu thi hành. Nữ hoa nương nương nghe được một câu nói này, không nói gì, chỉ là phất phất tay, để bọn họ lui xuống. Chuyện như vậy, ba người bọn hắn đi là được, Dương Thiền đi, ngược lại vướng bận, vì vậy, sẽ không có cùng đi, mà là thối lui đến gian phòng của mình tiếp lấy đi luyện công. Nàng con nhỏ, đối với Vu đại nhân thế giới, không hiểu nhiều lắm, thế nhưng, nàng minh bạch ca ca của mình để chuyện của mình làm, nhất định là đúng. Nữ hoa cung, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, sau đó, có đồng tử đi tới nữ hoa nương nương bên cạnh. Nương nương, ba vị sư huynh, đây là muốn đi làm cái gì? Đồng tử nhẹ giọng hỏi. Bọn họ, là muốn đi cho cờ thu nở dê chơi. Y nữ hoa nương nương thở dài một hơi, sau đó khe khẽ hồi đáp.